anh căn bản không quan tâm mình bị bao nhiêu nhìn đến, cùng bà xã của anh vào khách sạn cũng không liên quan đến người khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net